Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Rap Hoàng Đế quấn quýt. Bất quá phong hiểm không lớn, dù sao vẫn tâm hệ nhân loại những tên kia, đã sớm len lén đem mình con gái chuyển giao đến Khổng Hư đặc biệt vạch ra tân dẫn. Đó là một mảnh bị bất tử người giày xéo qua thổ địa. Sớm đã không có sinh cơ, Khổng Hư ở thu hồi kia phiến thổ địa sau đó, triển khai một hệ liệt ví dụ như tăng cường ánh sáng mặt trời. Dùng địa linh đại trận rót vào càng nhiều nguyên tố, để cho thổ địa tái hiện sinh cơ. Mặc dù thổ địa là không phải nhất cấp tốt, nhưng đối với nhân ma hỗn huyết nhi mà nói, đó đã là bảo địa rồi, coi như quân vương. Đi một bước, nhìn ba bước là cơ sở, làm Lori Vương cùng Chloe lãnh địa bị khôi phục. Nhân loại trận doanh chính giữa cuối cùng hỗn loạn chi địa sẽ bị thật tốt sửa sang lại. Ánh mắt Kua Khổng Hư vượt qua hư không, rơi vào khối kia vẫn còn đang nội chiến trên đất Taurus. Trong tròng mắt, tinh vân lưu chuyển, rất nhanh, Khổng Hư thu hồi ánh mắt, một phen huyên náo sau đó. Khổng Hư bắt đầu an bài các hạng công việc, phải làm việc tình quả thực quá nhiều. Phịp bên kia, đem đoạt lại lãnh thổ giống như mảnh ghép như thế lần nữa bính hảo sau đó. Còn phải đối mặt tân một lớp nạn dân triều. Cố thổ khó rời, rất nhiều phịp nhân biết rõ cố hương đã sớm là tử địa. Chỉ cần có một tia hy vọng, vẫn sẽ chọn hồi hương, cho nên nhà mới vườn an trí. Ít nhiều có chút tạm thời chất, lương thực mở rộng trồng trọt bắt buộc phải làm. Tiếp theo trong giai đoạn, giữ lương sinh sẽ trở nên càng khó khăn. Phương diện quân sự, hư không vương quốc thật là thành lính hỗn tạp. Cũ thánh hoan bộ đội, mấy trăm ngàn phiệp binh lính, Taurus quân viễn chinh, hơn nữa mới tới Nham Sơn John Willier tinh nhuệ quân đoàn. Chỉ là này tổng số ép tới gần 800.000 đại quân cũng quá sức. Một vòng mới đại chiến sắp tới, vẫn không thể đem các loại quân đội mới rút lui. Phải tiến một bước tăng cường huấn luyện, không đoán Nabi bất tử quân đoàn, cùng với đem tới khả năng ma tộc nô bộc quân. Những thứ này quân chính yếu vụ, thật là để cho chủ quản nội chính Sóc Sao Hoan cùng Murdoch công tước tóc bạc phong trường. Cứ như vậy, vẫn bận đến đêm khuya. Năm này cảnh chính là như vậy. Mù chữ siêu nhiều. 99% chỉ sợ là có. Trên căn bản biết mấy cái tự. Đều là đàn bà làm nam nhân dùng. Nam nhân làm gia súc dùng. Nếu phải đem số lớn dân cư hướng chiến tranh phương hướng chuyển hình. Như vậy 9 năm giáo dục bắt buộc liền vô pháp phổ cùng mở. Đây là không có biện pháp chuyện, vương cung trong thiên điện, đã từng Olika công chúa, cũng ở đây thích ứng chính mình nhân vật mới, nàng bị Khổng Hư vứt xuống bộ nội vụ, ban ngày văn phòng ở bộ nội vụ, buổi tối là trở lại vương cung, vốn là nàng thích hợp nhất địa phương là bộ ngoại giao. Từ nàng lăn lộn thân phận của huyết bị vạch trần, tẩy trắng ngược lại là giặt trắng. Chỉ là ma tộc huyết thống nhất định không bị phần lớn quý tộc thích. Phương diện ngoại giao, Lim hay lại là Giang Bà Tử. Quân đội sắp xếp lại biên chế loại sự tình này không thể nào giao cho trên tay nàng. Kết quả nàng chỉ có thể tạm thời quản nông canh cùng cất vào kho rồi. Olika A, có giá trị lợi dụng, liền chứng minh ngươi sẽ không bị vứt bỏ. Olika đối với mình nói. Sở dĩ chạy đi với Phi Lốp lăn lộn, còn trong lòng là không phải bất an, sợ ngày nào sự việc đã bại lộ, bị coi là phản đồ diệt rồi. Bây giờ gia tộc có nhân loại bên này gia huy, vì gia tộc tương lai, nàng biết rõ mình phải càng cố gắng. Gõ gõ, mời vào, không cần nghe đến tiếng gõ cửa. Olika thông qua chính mình eo phải bên trên kia hình dáng tựa như hồ điệp hư không lạc ấn. Có thể rất rõ biết người tới là ai. Bề bộn nhiều việc. Khổng Hư sãi bước đi vào cười hỏi. Olika gỡ mình một chút, tay phải đằng trước phát đến lỗ tai sau. Cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt đến báo cáo. Nếu như bệ hạ có thể cần chính điểm, chúng ta phía dưới những người này cũng không cần khổ cực như vậy. Khổng Hư đi tới, vén lên Olika nhọn cổ đồng sắc cằm. Ôi, người thật là thay đổi. Đã từng cái kia cao ngạo mị ma nữ vương, Willier đại công chúa đi đâu? Olika mắt vàng chợt sáng lên, khí thế chợt bung ra. Một cổ kinh người uy nghiêm từ trên người khuếch tán ra. Đừng đụng ta, bỉ ổi nhân loại, ở trước mặt ngươi là cao quý thánh tộc đại lĩnh chủ. Trên đời hết thảy hùng tính chúa tể, vĩ đại mị ma nữ vương Olivia. Có tin ta hay không, một cái mệnh lệnh, sẽ để cho ngươi lập tức tự tài. Linh hồn rơi vào liệt diễm chung thiêu đốt ngàn năm. Khổng Hư kinh ngạc. Chợt cười đếu đi vòng qua phía sau nàng, tay trái nhắc tới sau lưng vị trí một cái thần bí tê hình chữ cấu kiện. Chân châu làm dựng lên nhất thời lún vào ma tộc kẽ hở chính giữa. Ta không tin, Khổng Hư cười đếu nói. Olika nhất thời sụi lơ nằm úp sấp ở trên bàn làm việc. Nghiêng đầu, thở hồng hộc, không tốt đẹp gì chơi đùa, để cho ta tiếp tục giả bộ nữa chứ sao? Ta cảm thấy cho ta diễn kỹ có tiến bộ. Khổng Hư không nói lời nào, một thương liền ghim vào. Olika đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Vốn là nàng rất ghét trên đời hết thảy hùng tính mới đúng, hận không được đem các loại liếm cẩu như thế ra hỏa toàn bộ đốt chết. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện mình bị chinh phục. Khát vọng mỗi một lần giao phong, thay đổi cho gian bị súng bắn chết. Chỉ là thấy Khổng Hư mặt, liền cảm giác mình thể xác và tinh thần đều hòa tan. Ừ, chủ nhân, ta đem mình xong giác thú làm thịt. Tại sao? Ta cảm thấy cho ta cả đời cũng ngồi không đi lên rồi. Rất tốt, một tuần sau, Ráp Hoàng Cung, nơi này đã lâu địa lần nữa tổ chức long trọng vũ hội. So sánh với trước người người sầu mi khổ kiểm. Bây giờ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, du dương nhạc đệm trong tiếng, từng cái áo mũ chỉnh tề quý tộc nam nữ đang ở phiên phiên khởi vũ. Bây giờ hướng gió có thay đổi, thỉnh thoảng thấy tam, năm cái bộ ngực sữa nửa lộ thiên kim đại tiểu thư vây quanh một cái khôi ngô đàn ông đang nói. Chuyện trời đất, ha ha, ta coi như là hoàn toàn rồi, từng giết nhiễu sóng thú. Đập qua ám ảnh khô lâu, tàn sát qua ma tộc. Ồ nha, người thật là lợi hại. Bị đại các tiểu thư nịnh hàng này có gấu như thế thân thể. Bên trái cằm đến cổ có điều to lớn vết xẻo. Thịnh vượng lông cơ hồ đâm trọt cổ mình. Dĩ vãng như vậy thô lỗ võ nhân dù là có hiển hách xuất thân, cũng sẽ bị đại các tiểu thư tự nhiên bài xích. Nhưng bây giờ... những thứ kia trên mặt thoa màu trắng phấn lót trò gian mỹ nam mới là co đến trong góc tự bế đặc. Thù đám người, từng cái khổng vũ có lực quý tộc, cùng với ở trong chiến tranh lập công, bị tân phong làm quý tộc cường già trẻ tuổi cũng bị nóng nảy trào dâng ủng hộ. Ngồi ở ngai vàng, Ráp Hoàng đế rất cảm khái, quả nhiên thế đạo là rối loạn. Mỗi một nữ tử cũng theo bản năng tìm cường đại nam nhân coi như chính mình an toàn bến cảng. Hắn mới vừa nói xong, bên tay trái giữa hắn ngồi Sai Na công chúa tại chỗ mắc cờ đỏ bừng mặt, đầu cơ hồ vùi sâu vào chính mình đỉnh nhọn chung. Bên tay phải Khổng Hư lúng túng sờ một cái lỗ mũi mình. Ráp Hoàng đế thở dài nói, Khổng Hư bệ hạ, nếu như bây giờ là cùng năm thường đại, đây chính là quốc tế tranh chấp. Xin lỗi, Khổng Hư biết, chính mình lên thuyền không mua vé bổ sung. Xác thực rất nát bét, chỉ có thể nhỏ giọng. Ta không biết là có hay không muốn đánh Alicia lá bài này. Ráp Hoàng đế trầm mặc, không có ai thích một cái giết cha soán vị hoàng tử. Dù là hắn đã từng là hoàng thái tử, nhưng Khổng Hư lại với hắn thông khí. Nhị hoàng tử cũng có thể có vấn đề, cái này làm cho hắn rất quấn quýt. Nếu thật như vậy, Khổng Hư một khi tuyên bố đón dâu Alicia, lại đoạt đến Taurus đế vị, như vậy Khổng Hư tương đương với tọa ủng hai đại đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.